phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 24, răng rác, thập phần kỳ quái tiếng vang. Khuôn mặt tuấn mỹ cực dục tông thủ tịch đệ tử, lúc này khóe mắt tẫn nước, trên môi huyết nhục đều bị cắn đến quay. Tư thần thân mình hơi hơi trầm xuống, quỳ gối lôi đài đá phiến thượng, cổ chi còn vô chi giác mà đánh run. Người tu tiên tuyệt phi sao sao phàm thai, nhưng chỉ cần có tâm người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tư thần đầu gối nguyên là bị Lý Cửu Khiêm ngạnh sinh sinh đánh nát. Thủ đoạn độc ác, quả thực tới rồi nghe rợn cả người nông nỗi. Hơn nữa này một hành vi tuy rằng bất chí nhân tính mệnh, lại cũng là kêu này một cánh cửa thiên kêu lại không dám ngẩng đầu. Hùng hăng thiệt hại cực dục tông thể diện, ít nhất làm cực dục tông tiểu tông chủ Tạ Hư, đã là ánh mắt hơi trầm xuống, đem trong tay chung trà gác xuống. Cố tình Lý Cửu Khiêm vẫn là như vậy sang sảng khai sáng bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt như quỷ tư thần chưa tuyệt phản kích ý niệm, chỉ vạn phần cảm thấy thẹn phẫn nộ mà ngưng tụ chân nguyên với lòng bàn tay. Chuẩn bị ngủ đông xuất kích khi, lại bị Lý Cửu Khiêm một bổng đánh đến cong hạ lưng, nửa phủ phục trên mặt đất, sặc khụ một tiếng, tinh điểm máu dung tiến đá phiến trung, tư thần một thân tu vi dường như bị ngăn chặn, tại đây trên lôi đài, quả thực giống như thực thảo dương giống nhau bị đùa bỡn. Lý Cửu Khiêm ánh mắt lại dừng ở này cực dục tông đệ tử trợ thủ đắc lực thượng. Nghĩ muốn hay không đem kia 10 ngón cũng cùng nhau nghiền nát khi. Trên đài bình phán trưởng lão đã mở miệng tuyên bố thắng bại. Làm Lý Cửu Khiêm hứng thú phai nhạt chút, pha giác không thú vị, những cái đó đại năng thật sự kêu kịp thời. Mặc kệ Lý Cửu Khiêm thủ đoạn nhìn qua cỡ nào vụng về, thô tục, dã man, cũng không thể phủ nhận hắn chỉ sợ tu tập con đường kỳ quỷ. Thả xa ở kia cực dục tông đệ tử phía trên, nhưng dưới đài lại cứ có chút người xem không rõ ràng. Bọn họ đem Lý Cửu Khiêm nhận làm tu chân giới tùy ý có thể thấy được thể tu. Chỉ là kia cực dục tông tư thần chân nhân tâm cao khí ngạo, nhất thời vô ý bị thể tu gần người mới bị thua. Liền đều sinh ra lên đài khiêu chiến ý tưởng, đều không ngoại lệ bị thua. Cho dù là tới rồi loại này thời khắc, như cũ ít có người cảm thấy Lý Cửu Khiêm tu vi cao thâm. Chỉ cho rằng hắn vận khí tốt đến kinh người, thẳng đến lại có một cực dục tông đệ tử kìm nén không được lên đài. Phải vì sư huynh đòi lại mặt mũi khi, thế nhưng bị kia Lý Cửu Khiêm áp chế đến gắt gao quỳ trên mặt đất. Xương tay đều bị lấy ra, một trận huyết vụ giống như hoa khai tán ở không trung. Kia đệ tử hình dung xa so tư thần còn thảm thiết. Ngồi đầy toàn xôn xao, đạo tu thân cốt vì linh khí tích hồi chỗ, đem căn cốt chóc ra. Không khác hẳn với tà đạo thủ đoạn, thả lần đầu tiên gọi người quỳ xuống là ngoài ý muốn. Lần thứ hai, xem ra hắn là cùng cực dục tông từng có tiết bình phán trưởng lão ghế thượng. Cực dục tông tiểu tông chủ nói như thế nói, ngọc tư nửa điểm không có đại năng uy thế, có vẻ thập phần đứng ngồi không yên, ánh mắt lập lòe mà nhìn phía Tạ Hư, giấu tay áo nói, có lẽ là muốn mượn cực dục tông nổi danh. Như vậy sốt ruột danh lợi người thiếu niên, lại thường thấy bất quá, nhưng Lý Cửu Khiêm ở trên lôi đài biểu hiện. Hiển nhiên không giống Ngọc Tư nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn đem phía cuối con tích cóp huyết âu cốt bổng thu trói ở sau lưng. Còng con mắt đảo qua dưới lôi đài ô mênh mông tu giả nhóm. Đột nhiên hỏi, nguyên lai tứ đại tông chi nhất cực dục tông ra tới đều là như vậy đẹp chứ không xài được giàn hoa sao? Liền tư thần đạo hạnh mà nói, thật sự cùng giàn hoa xả không tượng quan hệ. Nhưng Lý Cửu Khiêm là mới vừa rồi lôi đài tỉ thí người thắng. Hắn nói cái gì luôn có chút phân lượng, lại không bàn mà hợp ý nhau năm gần đây tu chân giới đối cực dục tông ấn tượng. Trong lúc nhất thời chư đạo tu xem cực dục tông đệ tử ánh mắt đều không thích hợp. Cực dục tông môn nhân lại phẫn lại thẹn, hàm răng cắn khẩn, trường bào hạ thân mình căng thẳng đến run rẩy. Lý Cửu Khiêm bên môi ngả ngớn, cho các ngươi cực dục tông lợi hại nhất đệ tử tới cùng ta tỉ thí đi, nhưng tư thần sư huynh đó là. Lần này 10 người thủ tịch, nào còn có so với hắn lợi hại hơn đệ tử ở. Nói như vậy, là tuyệt kế không thể nói. Nhưng ở bọn họ một mảnh tĩnh mịch trầm mặc chung, đồng đạo nhóm nhiều ít cũng nhìn ra chút manh mối. Cực dục tông tân tu đệ tử, xem ra là một lần không bằng một lần. Này đó người tu chân dưới đáy lòng nghị luận nói, lôi đài nơi xa trồng trọt không ít cây liễu. Đàm Đường chính tránh ở nhứ hạ âm u chỗ nhìn ra xa kia một bộ đỏ thắm quần áo thiếu niên. Lại nghe được những cái đó người tu đạo ở trong lòng việc xấu xa tính toán. Có chút không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Hắn đối cực dục tông là không có khả năng có cái gì lòng trung thành. Chẳng sợ hiện tại sở chiếm thân thể thuộc cực dục tông môn nhân cũng giống nhau. Nhưng tưởng tượng đến kia Tạ Hư cũng bị liên lụy vào phế vật này một phạm trù chung. Trong lòng cơ hồ là cao nhảy sát ý, này đó cái gọi là thiên kiêu, đại năng ở trước mặt hắn, cái nào không phải phế vật, trên đài kia có nhai tí huyết mạch tiểu thú, khi nào đến phiên hắn ở ma tôn trước mắt như thế kiêu ngạo. Lý Cửu Khiêm thấy không cực dục tông đệ tử tiếp hắn cha. Thế nhưng cũng không mất mát, lãng cười đem đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, đối diện bình phán trưởng lão ghế, lời nói mượn dùng chân nguyên xuyên phá trận pháp thu chói. Rõ ràng mà dừng ở Tạ Hư trong tai, ta nghe nói hôm nay, cực dục tông Tạ tiểu tông chủ cũng tới nơi này, liền ngồi ở bình phán trưởng lão tịch thượng, Lý Cửu Khiêm hai mắt hàm quang. Đã là tiểu tông chủ, lại thân cư như thế tôn quý trên chỗ ngồi, nói vậy định là cực dục tông đệ nhất nhân, Tạ tiểu tông chủ thật là cực dục tông đệ nhất nhân. Nhưng này chưa bao giờ là chỉ đạo pháp tu vi thượng. Ngọc Tư chỉ một thoáng mặt liền trắng, tức giận đến nói không ra lời, Tạ Hư nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, Tạ tiểu tông chủ ngày thường đó là mọi người tiêu điểm. Mặc dù lúc này lại có rất nhiều người nương Lý Cửu Khiêm khiêu khích lớn mật thăm xem. Cũng như cũ là như vậy lãnh đạm biểu tình, mặt mày diễm lệ đến cực điểm, tóc đen như lụa buông xuống đến bên má Tạ tiểu tông chủ nâng nâng mắt. Giống bị hoa nước nhiễm quá đỏ thắm môi mạc danh làm người rời không ra tầm mắt. Hắn hơi có chút lười nhác mà đáp, là, này liếc mắt một cái sở nhiếp phong hoa. Ngược lại làm những cái đó đạo hạnh còn thấp môn nhân các đệ tử tâm sinh dục niệm. Đầy mặt đỏ bừng mà thu hồi ánh mắt, lại lưu luyến không rời mà trộm du hai mắt. Ngày xưa nghe người ta truyền cực dục tông Tạ tiểu tông chủ có thể nói tu chân giới đệ nhất mỹ nhân. Cũng chỉ cho là đồn đãi khuếch đại, nhưng hôm nay vừa thấy, bọn họ lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới, một người nam nhân thế nhưng cũng sẽ sinh đến như vậy. Như vậy đẹp, kia Lý Cửu Khiêm đối mặt như vậy mỹ nhân, thế nhưng cũng chỉ là giống người mù khó hiểu phong tình. Hùng hổ dọa người nói, kia không bằng thỉnh Tạ tiểu tông chủ cùng ta tỉ thí. Nơi xa, phụ trách duy tự tỉ thí chấp pháp đệ tử đứng đầu Thu Xính lại là thầm mắng một tiếng. Hắn tuy tồn làm Tạ Hư ngồi ở như vậy địa phương. Biết không xứng vị bị người khinh thường tâm tư. Nhưng không nghĩ tới sẽ khiến cho kia quái vật địch ý. Thả hiện tại Lý quái vật còn muốn cùng Tạ Hư, luận bàn. Nếu là cực dục tông tiểu tông chủ ở trường sinh môn địa bàn đi nửa cái mạng. Chỉ sợ kế tiếp muốn nhiều sinh sự đoan, đặc biệt ở Tạ Hư ứng, là, lúc sau. Loại này nôn nóng liền càng vội vàng. Chẳng lẽ Tạ Hư cho rằng, Lý Cửu Khiêm sẽ giống những cái đó cực dục tông đệ tử. Hoặc là những cái đó nịnh nọt chi thần như vậy nhân nhượng thoái nhượng với hắn sao? Quả thực là xuẩn không tự biết, nhưng ra ngoài dự kiến, Tạ Hư cũng không có đồng ý ước chiến. Thí tiên đại hội như vậy tỉ thí, ta không có hứng thú. Tạ Hư đứng lên, đỏ tươi vạt áo duỗi thân, càng phác họa đến hắn dáng người thon gầy, màu da tuyết trắng, Tạ Hư như vậy lý do thoái thác. Đổi lại ai nói đều phải bị người châm chọc một câu cuồng vọng tự đại. Nhưng là cố tình là Tạ Hư, vì thế ai đều cảm thấy Tạ tiểu tông chủ đối trường hợp này không có hứng thú đúng là hợp lý. Lý Cửu Khiêm khóe môi hơi trọn, lại dục nói cái gì đó, lại thấy kia Tạ tiểu tông chủ tự chỗ ngồi chung đi ra. Vừa đi vừa cởi bỏ trên vai khoác diễm lông cáo, âm điệu lãnh đạm nói, chỉ là chỉ giáo ngươi một vài, vẫn là có thể tác giả có lời muốn nói. Lý Cửu Khiêm, Tạ Hư, ngồi xuống, thường quy thao tác, hôm nay không càng, tích cóp một chương tồn cảo. Hết chương.